Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 Pháp Sự. Lộ Tiểu Thư, Pháp Trưởng yêu cầu đồ vật, đều chuẩn bị tốt, ngài muốn đi xem một chút sao? Lộ An Ninh đang ngồi ở nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim một gian trong phòng. Thổi điều hòa chát giấy thuyền thời điểm, Ngô Tắc Sĩ vẻ mặt cung kính đi vào tới. Thỉnh nàng đi bên ngoài xem hắn chuẩn bị đồ vật, chờ ta lộng xong điểm này. Lập tức thì tốt rồi, Lộ An Ninh không có ngẩng đầu. Chuyên tâm cho nàng đã dùng một cốt nắn ra thuyền hình cái giá chát thượng giấy màu. Tốt, Lộ Tiểu Thư, Ngô Tắc Sĩ cường tự làm hắn không cần lộ ra kinh ngạc biểu tình. An Tĩnh đứng ở một bên, nhìn trong phòng Lộ An Ninh một đôi khéo tay. Rất sống động làm ra một con thuyền như hàng mỹ nghệ giống nhau giấy thuyền. Nếu không phải hai ngày này tận mắt nhìn thấy, Ngô Tắc Sĩ hoàn toàn không thể tin được Lộ An Ninh bên người đôi ra một đám giấy chát. Là nàng một cái hiện đại tiểu cô nương làm ra tới. Như vậy giấy đâm tay nghề, Ngô Tắc Sĩ chỉ nhớ rõ hắn ở lúc còn rất nhỏ. Một ít lễ tang thượng gặp qua, lúc sau liền rất thiếu thấy. Mà trước hai ngày, Lộ An Ninh định ra cho hắn điện ảnh làm pháp sự tiêu tai cầu phúc khi dò hỏi hắn có thể hay không mua được loại này giấy chát. Hắn chạy toàn thị, cũng không tìm được mấy nhà mua giấy chát, tìm được kia mấy nhà, cũng mua không được đầy đủ Lộ An Ninh yêu cầu giấy chát chủng loại. Có thể mua được giấy chát lấy về tới còn bị Lộ An Ninh ghét bỏ làm quá mức đơn sơ thô ráp. Lúc ấy Ngô Tắc Sĩ không hiểu Lộ An Ninh ghét bỏ. Thẳng đến Lộ An Ninh xem đồ vật không được đầy đủ. Làm hắn mua chút điều, giấy màu, bột mì chờ giấy chát tài liệu. Chính mình động thủ làm thời điểm, Ngô Tắc Sĩ mới kinh ngạc phát hiện Lộ An Ninh vì cái gì ghét bỏ hắn mua trở về giấy chát. Phẩm mần y hắn mua trở về giấy chát, rất nhiều dùng tới hiện đại khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn không thể tính giấy chát phẩm, chỉ có thể tính cái gấp phẩm không nói. Bên ngoài hình thái chính là khoa học kỹ thuật vẽ ra đóng dấu ra một bức đồ. Cùng quá khứ giấy chát, dùng mấy trăm điều, hoặc mấy ngàn điều trúc điều. Một cái biên đáp ra khung xương. Sau đó ở hồ trên giấy xác, hoàn toàn chính là hai cái thế giới đồ vật. Hảo, ta đi trước tẩy cái tay, Lộ An Ninh đem giấy thuyền ngoại giấy chát hảo. Phóng một bên đứng lên đi rửa tay, Ngô Tắc Sĩ nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không được đi nhìn kỹ Lộ An Ninh tân chát ra giấy thuyền. Kia giấy thuyền có 1 mét dài hơn, 6-70 cm cao, chính là cổ đại lâu thuyền thu nhỏ lại bàn, đáy thuyền thân thuyền lập thể hư cấu không cần phải nói. Thân thuyền thượng còn khung xuất tinh mỹ xinh đẹp phòng ở. Phòng ở thượng cửa sổ đèn sức cũng mọi thứ đều toàn. Ngày mai mùng 1, buổi sáng 8 giờ bắt đầu làm pháp sự. Đêm nay đồ vật cần thiết chuẩn bị đầy đủ hết, Lộ An Ninh tẩy xong tay đi ra. Mang theo Ngô Tắc Sĩ đi ở phim trường tạm thời dựng ra pháp sự đài. Pháp sự đài biên phóng một dương dương hương nến bài đèn dầu chờ pháp sự đạo cụ. Lộ An Ninh nhất nhất kiểm tra vài thứ kia. Xem xét nàng kêu Ngô Tắc Sĩ chuẩn bị đồ vật đều mua tề. Không có khuyết sao, đem vài thứ kia đều lấy ra, nhìn kỹ có không tì vết tì. Ngày mai cống phẩm, cống quả sáng mai mua mới mẻ nhất, cống ăn chín ban đêm liền cần chuẩn bị tốt. Lộ An Ninh công đạo Ngô Tắc Sĩ. Ngô Tắc Sĩ nhất nhất ghi nhớ, sáng mai ta 4 điểm lại đây chuẩn bị, 8 giờ không thể trì hoãn, cần thiết đúng giờ mở màn. Người nhớ rõ đến lúc đó thanh tràng, pháp sự trong quá trình, nhất kỵ không trang trọng, người phía trước khởi động máy nghi thức, một đám người hi hi ha ha, cãi nhau ầm ĩ, cũng không biết đắc tội nhiều ít thần, không tin liền không cần làm liền bảo trì kính sợ tâm ân ni, tạ Lộ tiểu thư đề điểm mân ni, Ngô Tắc Sĩ bị Lộ An Ninh nói. Có chút hổ thẹn, Lộ An Ninh kiểm tra xong đồ vật. Lại hồi giấy chát phòng, cấp giấy trên thuyền xác, lộng xong giấy thuyền sau, Lộ An Ninh rửa tay, cuối cùng lại đi ra ngoài kiểm tra rồi một lần ngày mai phải dùng pháp sự đạo cụ. xem thời gian không còn sớm, rời đi nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim, đi cách vách tìm Tiên Ký xem xét Lộ An Kiệt đóng phim tình huống. Lộ tiểu thư, ngài đệ đệ ở bên kia đóng phim Môn Sơ. Lộ An Ninh tiến vào tìm Tiên Ký phim trường, một đường gặp được rất nhiều nhân viên công tác. Những cái đó nhân viên công tác nhìn đến Lộ An Ninh đều chủ động cùng nàng chào hỏi. Lộ An Ninh đối bọn họ mỉm cười gật đầu đáp lễ. Chậm rãi đi đến tìm Lộ An Kiệt. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay vội xong rồi sao? Lộ An Ninh quá khứ thời điểm, Lộ An Kiệt vừa lúc chụp xong hắn cùng nam nữ vai chính xuất diễn. Hắn nhìn đến Lộ An Ninh liền hưng phấn chạy tới, ôm Lộ An Ninh chân nói chuyện. Lộ An Ninh cho hắn xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Hỏi cùng lại đây Từ Vi, mở, A Kiệt mặt sau còn hấp dẫn sao? Đã không có, chúng ta có thể đi trở về, Từ Vi nói đem Lộ An Kiệt bế lên tới. Dẫn hắn đi tháo trang sức cùng thay quần áo. Lộ tiểu thư, ta nghe nói ngươi chuẩn bị giúp cách vách đoàn phim làm tiêu tai cầu phúc tiếu nghi. Không biết ta ngày mai có thể hay không qua đi nghe chàng. Lộ An Ninh đang chuẩn bị đi theo Từ Vi cùng Lộ An Kiệt đi thời điểm. Lý Quốc Dân đột nhiên đi tới, do hỏi nàng ngày mai làm pháp sự, có thể lại đây bằng thính. Lộ An Ninh đối với Lý Quốc Dân muốn tham gia nàng pháp sự sẽ không có phản đối, làm Lý Quốc Dân trên mặt lộ ra vui mừng. Bên cạnh vẫn luôn chú ý Lý Quốc Dân cùng Lộ An Ninh đối thoại mấy cái nhân viên công tác. Mượn cơ hội cũng cùng Lộ An Ninh biểu đạt bọn họ ngày mai muốn đi nghe chàng tâm nguyện. Muốn đi nghe đều có thể đi nghe, chỉ là phải làm đến cơ bản nhất trang nghiêm túc mục. Nếu là làm không được, hoặc là không tin chỉ là muốn đi xem náo nhiệt, kia vẫn là đừng tới nghe như vậy pháp sự. Này không có gì đẹp, Lộ An Ninh trước tiên cảnh kỳ tìm Tiên Ký đoàn phim. Một ít không biết ôm cái gì tâm tính đi nghe pháp sự nhân viên công tác. Nếu là muốn đi nghe nhất định phải trang trọng, tâm tồn kính sợ, không được có bất kính thần minh chi tâm ni muốn đi người. Sôi nổi cùng Lộ An Ninh bảo đảm bọn họ sẽ nghiêm túc nghe chàng sau. Lộ An Ninh nói cho bọn họ pháp sự mở màn thời gian. Từ Vi ôm đổi hảo quần áo Lộ An Kiệt ra tới. Lộ An Ninh theo chân bọn họ từ biệt rời đi. Sao ngày hôm sau rạng sáng 2 điểm, Lộ An Ninh liền rời giường, chuẩn bị đi nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim Môn Sơ trong lúc Từ Vi cùng Lộ An Kiệt cũng đi theo lên. Tỏ vẻ các nàng cũng phải đi nghe chàng, 8 giờ mới bắt đầu, các ngươi 7 giờ lại đây. Hiện tại ngủ tiếp sẽ đi, Lộ An Ninh nhéo nhéo Lộ An Kiệt còn buồn ngủ khuôn mặt nhỏ. Làm hắn tiếp tục ngủ, hắn lại lắc đầu tỏ vẻ, hắn muốn đi theo Lộ An Ninh, đi giúp Lộ An Ninh trợ thủ. Lộ An Ninh không đồng ý, Lộ An Kiệt ôm nàng đùi phải không buông tay, Lộ An Ninh đi nào hắn cùng nào, làm cho Lộ An Ninh giờ khóc giờ cười, đồng ý dẫn hắn đi, hắn mới buông tay. Nhảy nhót đứng ở đài thượng, chính mình cấp chính mình rửa mặt, Lộ An Ninh rửa mặt chuẩn bị hảo tự mình, thay nàng cố ý vì trận này pháp sự tân mua một bộ đạo bào sau. Đem tóc dài buộc chặt lên, tỷ tỷ hiện tại giống hoa nãi nãi, Lộ An Ninh đối với gương. Điều chỉnh đạo bào, muốn làm đến hết thảy không có lầm khi, không biết khi nào thay đổi thân tiểu đạo bào Lộ An Kiệt chạy đến Lộ An Ninh bên chân. Ngửa đầu nói Lộ An Ninh giống Lộ Đại Xuyên nhận thức một cái đạo hữu. Đi đem mũ mang lên, Lộ An Ninh nhìn Lộ An Kiệt quang cái này đầu. Xuyên đạo sĩ bảo, dặn dò hắn đi đem đạo sĩ mũ mang lên, che khuất hắn kia hoàn toàn không phù hợp đạo sĩ bao tiểu đầu chọc. Đã biết, tỷ tỷ, hì hì, tỷ tỷ giúp ta mang. Lộ An Kiệt nghe Lộ An Ninh lời nói, chạy chậm đi lấy mũ. Sau đó lộn trở lại tới làm Lộ An Ninh cho hắn mang lên. Một hai phải cùng ta xuyên giống nhau. Cũng không nhìn xem ngươi hiện tại hình tượng. Lộ An Ninh cấp Lộ An Kiệt chụp mũ thời điểm. Nhìn hắn kia tròn tròn tiểu đầu chọc. Nhịn không được niệm hắn một câu. Rước lấy hắn vô tội mở to mắt to xem Lộ An Ninh. Đem Lộ An Ninh xem đều muốn ôm hắn hôn một cái. chỉ là chú ý tới chính mình ăn mặc làm pháp sự đạo bào. Khắc chế chỉ dùng tay điểm điểm Lộ An Kiệt mặc kệ xuyên tăng y vẫn là đạo bào. Đều manh đến nàng vẻ mặt huyết khuôn mặt nhỏ. Đi thôi, bên kia phái xe tới đón, Lộ An Ninh trên lưng nàng trang rất nhiều đồ vật đều bố bao. Cùng Từ Vi nắm Lộ An Kiệt đi ra khách sạn, đi nửa đêm kêu sợ hãi Đoàn Phi Môn Sơ cái này phóng nơi này. Lại trước một chút, cái kia không phải để ở đâu. Cái này hướng sai rồi, Lộ An Ninh ở bố trí chủ pháp sự đài thời điểm. Lộ An Kiệt rất có tiểu tư thế khắp nơi chỉ điểm lấy Ngô Tắc Sĩ cầm đầu đoàn phim thành viên bày. Biện đồ vật, lúc ban đầu Lộ An Kiệt chỉ ra bọn họ chi tiết nhỏ sai lầm. Ngô Tắc Sĩ bọn người không dám nghe hắn chỉ huy, mà là chạy tới hỏi đường An Ninh, sau đó đến tới cùng Lộ An Kiệt giống nhau nói khi. Ngô Tắc Sĩ đám người xem Lộ An Kiệt ánh mắt, giống như xem một cái thần đồng. Mới 3 tuổi nhiều tuổi tác, cư nhiên có thể nhớ rõ như vậy nhiều rườm rà chi tiết. Lộ An Ninh đối này nhưng thật ra thực tập mãi thành thói quen. Nàng cùng Lộ An Kiệt từ nhỏ đi theo Lộ Đại Xuyên. Cặp qua lớn nhỏ pháp sự sẽ không biết mấy phần, này đó pháp sự có chút là Lộ Đại Xuyên chủ trì. Có chút là mặt khác đại sư chủ trì, nàng 7 tuổi thời điểm. Bởi vì đã gặp qua là không quên được năng lực, có thể nói, khi đó làm nàng chủ trì một hồi pháp sự sẽ, nàng cũng có thể từ đầu chủ trì đúng chỗ, không để sót bất cứ thứ gì, mà Lộ An Kiệt thiên tư cùng Lộ An Ninh so sánh với. Chỉ cường không yếu, 3 tuổi gặp qua này đó trường hợp không tính nhiều, khá vậy không tính thiếu, rất nhiều đồ vật hắn khả năng hiện tại còn không rõ là cái gì. Chính là mưa dầm thấm đất thấy nhiều vài lần pháp sự sẽ. Tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra không thích hợp địa phương chỉ ra chỗ sai. Giờ lành đến, khai đàn, Lộ An Ninh để khí niệm xong pháp sự lời dạo đầu sau. Cầm trong tay pháp khí bắt đầu rồi cầu phúc tiêu tai pháp sự. Hương tự thành tâm khởi, yên tự tin tới, một thành thông thiên mà. Chư thật hạ giao giai, Lộ An Ninh một bên ấn pháp sự tiến trình. Bóp bất đồng thủ quyết, đạp bất đồng cương vị, đối mặt đông nam tây bắc bất đồng vuông vị, lấy một loại cổ xưa ngâm sướng điều sướng chú ngữ. Trong lúc tồn thần lưu niệm thời điểm, Lộ An Ninh đem hôm nay cầu phúc tâm nguyện truyền đạt đi ra ngoài khi. Thực rõ ràng cảm giác được nàng tâm thần phiêu khởi, sau đó lại trở về vị trí cũ. Lúc sau thấy được một đoàn ánh sáng ở nàng quải thần trên lá cờ lập lòe. Nàng liền biết thần niệm đã hàng. Lần này cầu phúc tiêu tai pháp sự thành công. Cung kính mang theo một chủng ấn quy cách lễ bái. Tiếp tục lúc sau lưu trình kết thúc pháp sự. Hô, hoàn thành chỉnh trang pháp sự. Phía trước phía sau dùng gần 4 giờ. Lộ An Ninh cả người mệt mỏi. Tâm thần phóng không ngồi một bên. Nghỉ ngơi nửa giờ mới khôi phục trạng thái. Khôi phục sau, Lộ An Ninh tự mình đi thu pháp sự dùng xong đồ vật. Này đó cống phẩm, phần ăn đi, Lộ An Ninh nhìn một đống cống phẩm. Làm Ngô Tắc Sĩ phân phát cho đại gia ăn, muốn cho đại gia dính điểm phúc khí. Rốt cuộc hôm nay nàng cầu phúc tiêu tai pháp sự khi. Thuận thỉnh tới rồi thần niệm, mấy thứ này đều là phúc nguyên. Quả nhiên thiên nhãn còn có thông thần khả năng, xem ra ta là ăn định này chén cơm ăn đi, Lộ An Ninh mang theo Từ Vi cùng Lộ An Kiệt ăn chút trái. Cây cúng sau, nhìn hàng quá thần niệm thần cờ, lẩm bẩm tự nói, Lộ tiểu thư, chúng ta đi trước ăn cơm chưa đi, buổi chiều lại chuẩn bị buổi tối tế quỷ sự tình đi, Ngô Tắc Sĩ thấy Lộ An Ninh thu thập thứ tốt. Dùng hòa xử lý rất sau. Cung kính tiến lên thông chi Lộ An Ninh đi dùng cơm ăn đi, Lộ An Ninh gật đầu. Ngô Tắc Sĩ ở phía trước dẫn đường, nửa đường đi ngang qua Lộ An Ninh phóng giấy chát phòng. Lộ An Ninh làm Ngô Tắc Sĩ gọi người đem bọn họ nâng ra phim trường. Trước thả ra phim trường lượng lạnh, cho các ngươi đoàn phim đắc tội quỷ hồn quá xem qua nghiện. Vẫn luôn xúc bên ngoài nhìn lén cũng là đáng thương, tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ càng ngày càng có khả năng đại sự lạp, ngày mai đổi mới 7.000 cộng, phóng tới buổi tối thay đổi phòng trộm chương. Hết chương.